Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 645 mini hắc động lựu đạn. Đối mặt sắc bén rìu lớn, Algrim lựa chọn đón đỡ. Vẫn là kỹ thuật khó khăn tối cao tay không nhập giao sắc, hắn chuẩn bị ở đối phương thế công mạnh nhất hết sức kẹp lấy nàng rìu nhận, cho nên không tránh không né. Bày một cái hai chân hơi khúc tư thế, phát hiện đối phương vô dụng vũ khí. Lại không chuẩn bị né tránh. Này đem Daisy lộng lăng. Nàng lúc này thực lực đã vượt qua Thor Loki. Đơn thuần luận chiến lực. Hơn nữa Phượng Hoàng chi lực miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là cái chuẩn thiên phụ cấp. Cho dù ở cái này cấp bậc lót đế, cường như Odin cũng sẽ không tay không tiếp nàng toàn lực một kích. Hiện giờ cái này Dark Elf chiến sĩ chuẩn bị tay không đón đỡ. Ai cho hắn dũng khí? Daisy cảm thấy đối phương khinh thường nàng. Đương nhiên, Algrim xác thật là khinh thường nàng. Này liền làm đại cục trưởng nguyên bản phàn đến đỉnh điểm chiến ý lại tăng vọt một phân. Phi thân dựng lên, động tác mau như lôi đình. Kim sắc rìu lớn phá vỡ không khí. Trong giây lát liền tới rồi Algrim trước mặt, mau tránh a. Melkit không biết thủ hạ chủ cái gì phong, vì cái gì ngạnh đứng bất động. Hắn chuẩn bị cấp Daisy phóng thích một cái nguyền rủa pháp thuật. Nhưng nhìn đến chính mình thủ hạ ứng đối, hắn không thể không gián đoạn thi pháp. Cao giọng nhắc nhở, hắn nói chậm. Algrim đôi tay tiếp xúc tới rồi dìu nhận, cũng làm một cái kẹp vũ khí động tác. Đáng tiếc lực lượng kém không ít. Lần này không kẹp lấy, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ mũ giáp của hắn có chỗ đặc biệt? Đối phương buồn cười hành động làm Daisy tưởng không rõ. Nhưng nàng cũng không do dự. Song nhận chiến phủ đối với Algrim cái kia đầu to liền bổ đi xuống, phốc. Dìu nhận duệ không thể đỡ. Lấy cái gì binh khí có lẽ còn có thể chắn một chút. Nhưng là lấy đầu đó là tuyệt đối ngăn không được. Algrim không luyện qua thiết đầu công. Mũ giáp của hắn độ cứng cũng không tới kiên cố trình độ, bo dìu lớn nếu là liền cái mũ giáp đều chém không phá, kia cũng đừng lăn lộn, sừng châu khôi không hề trở ngại đã bị chém phá. Dìu nhận thuận thế đi xuống, cự lực thêm vào dưới, từ trên xuống dưới, cũng vô dụng một giây thời gian, Algrim trong cổ họng phát ra từng đợt không cam lòng giống giận. Hắn khinh địch, trạng thái bình thường hạ. Hắn không có khả năng như vậy mất mặt, nhưng lại không cam lòng lại có thể như thế nào? Thân thể bị chém thành hai nửa, cùng với trong cơ thể năng lượng mất khống chế. Một đoàn huyết ô đột nhiên nổ tung, trừ bỏ nửa thanh sừng châu khôi. Người này tại thế gian rốt cuộc tìm không thấy một chút còn sót lại, tê đắc eo tập thể thất thanh. Sống sờ sờ chém thành hai nửa, cái này cách chết bọn họ có thể tiếp thu. Sau này càng hung tàn bọn họ đều gặp qua, nhưng là bọn họ vô pháp tiếp thu chính mình tộc đàn trung tinh nhuệ nhất chiến sĩ bị một nữ nhân đùa giỡn giống nhau đánh chết. Bò đại thúc thế nào? Cái này một huyết cũng không tệ lắm đi. Ha ha, Daisy khôi giáp thượng nhiều ít lây dính một ít huyết ô. Nhưng là nàng không thèm để ý, dìu nhận dơ lên, lần này nhắm ngay Melkit thượng. Thượng. Nàng bất quá là ỷ vào bo dìu mà thôi. Melkit biết cái này cách nói không đúng, nhưng là vì duy trì sĩ khí, chỉ có thể nói như vậy. Hắn càng là giơ tay đánh ra một đạo màu đỏ sậm ngọn lửa đánh sâu vào. Loại này trộn lẫn Eder hạt ma pháp, Daisy không có đón đỡ, mà là sát hướng mặt bên. Ba cái sợ hãi Dark Elf bị nàng từ tả đến hữu một dìu chém thành sáu tiệt, còn thừa Dark Elf rốt cuộc ở Melkit ủng hộ hạ một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Có cầm tế kiếm loan đao, có cầm súng năng lượng. Đối với nàng bao quanh vây quanh lên, con kiến. Daisy coi này đó Dark Elf như không có gì. Dìu lớn trên dưới tung bay. Mỗi một kích đánh ra liền có một cái hoặc mấy cái Dark Elf bỏ mạng. Dìu nhận nếm đủ máu tươi. Nhưng là lưỡi dao bóng loáng như lúc ban đầu. Không dính một chút huyết ô, dìu lớn huy động gian bởi vì nàng cao tốc. Càng là đánh ra đạo đạo lưỡi dao gió. Rất nhiều ở bên ngoài cầm súng năng lượng đánh lén Dark Elf không ngừng bị chém đứt tay chân. Kêu lên đau đớn ngã quỵ trên mặt đất ân. Tầm mắt dư quang nhìn đến mấy cái lựu đạn đối với chính mình ném mạnh lại đây. Đây là Dark Elf không biết như thế nào cân nhắc ra tới mini hắc động lựu đạn, dựa theo Daisy phán. Đoán, thứ này kỳ thật so Algrim cái kia nguyền rủa chiến sĩ đều lợi hại. Nếu Dark Elf chuyên tâm chế tạo loại này lựu đạn, không cần nhiều, lấy 100 cái đối với bo ném qua đi. Asgard thần vương phải quỳ, nháo không rõ ràng lắm nhóm người này vì cái gì không tiếp tục nghiên. Cứu mini hắc động lựu đạn. Ngược lại đi lộng cái gì Eder. Nhưng là Daisy biết chính mình cần thiết trốn. Vô thanh vô tức lỗ trống đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trước sở chạm vị trí. Mấy cái Dark Elf kẻ xui xẻo bị lựu đạn cuốn đi vào. Daisy mắt thấy bọn họ thân thể bị cường dẫn lực xé nát. Cũng ở lỗ trống trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này lựu đạn so tưởng tượng lực. Sát thương còn đại, mỗi khi nhìn đến lựu đạn ném mạnh nàng liền lợi dụng huyền trấn truyền tống tránh né, nàng động tác. Xa mau qua tay lôi ném mạnh tốc độ, tránh né gián đoạn còn tiến lên chém mêu kít hai díu. Bất quá gia hỏa này làm Dark Elf lão đại, sống như vậy nhiều năm không bị tháo hán bo chém chết. Thực tế cũng có chút tài năng. Cái này né tránh thuộc tính thoạt nhìn liền không thấp. Đối nguy cơ dự cảm càng là tinh chuẩn. Daisy số độ đánh lén đều bị hắn tránh thoát. Còn nàng chỉ có thể giết chóc những cái đó bình thường Dark Elf. Trên đường nàng còn đoạt một quả hắc động lựu đạn. Đối với đám người ném đi ra ngoài, chính mình dùng một lần mới phát hiện manh mối. Cái này lựu đạn uy lực không nhỏ. Nhưng cũng không tới thiên hạ vô địch nông nỗi. Nàng liền phát hiện không ít khuyết điểm, nổ mạnh trước tạm dừng thời gian có điểm trường. Nổ mạnh phạm vi là một cái đường kính 3 mét hình tròn khu vực. Chỉ cần ở cái này trong phạm vi đều sẽ bị hít vào đi. Nhưng là, vượt qua cái này phạm vi liền mất đi hiệu lực nếu dùng đến tinh tế chiến tranh giữa. Chỉ sợ chỉ có thể tạo thành một cái đường kính 3 mét hình tròn lỗ trống. Uy lực nói nhỏ không nhỏ. Nói đại cũng không tính đại, hắc động lựu đạn ở đơn binh tác chiến thời điểm cực kỳ sắc bén. Đối thể tích thật lớn đồ vật liền không hảo xử, phốc phốc. Chém dưa sắt rau giống nhau. Số lượng khổng lồ địch nhân chưa cho nàng tạo thành nhiều ít trở ngại. Dark Elf công kích không để lối thoát. Sát chiêu tần ra, nhưng là theo không kịp nàng tốc độ. Ngược lại ngộ thương rồi không ít người một nhà, Daisy ở Dark Elf trung tung hoành quay lại. Ăn ngay nói thật, cái này dìu thực thích hợp nàng loại này không có gì chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là lực lượng tốc độ đều không thấp người, kiếm sắc thật đẹp. Nhưng nàng khiến cho nát nhừ, tới tới lui lui cũng chính là thứ. Chém, phách kia vài cái, sử dụng tới cùng dìu kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng là dìu muốn so trường kiếm khí phách, xoay tròn chiếu địch nhân thân thể vô luận cái nào bộ vị chặt bỏ đi là được. Đơn giản thô bạo, không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, tùy tay nắm lên một cái Dark Elf chân. Đối với Melkit ném đi ra ngoài, Melkit không chút nào yếu thế. Ba đạo màu đỏ sậm ngọn lửa dâng lên mà ra. Trong đó một đạo ngọn lửa thẳng đánh trúng lộ. Bị Daisy ném mạnh đi ra ngoài kẻ xui xẻo hừ cũng chưa hừ một tiếng. Ngọn lửa xuyên tim mà qua, cũng ở không đến một giây thời gian hóa thành cho bụi. Còn thừa lưỡng đạo tả hữu phân sao? Ven đường vô luận là cát sỏi vẫn là hắn Dark Elf bộ hạ đều bị ngọn lửa đốt hủy. Ba điều màu đỏ sậm năng lượng mũi tên đối với Daisy vây quanh mà đến. Hết chương.